Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 cổ ngôn tới nha. Sung sướng A tương đương. 4. Ôn Noãn khóe miệng cao cao nhếch lên. Đôi tay chậm rãi duỗi hướng không trầm lượng có chút phản quang đầu. Liền nơi tay chỉ sắp tiếp cận đỉnh đầu hắn khi. Một con cánh tay đột nhiên vươn tới chắn Ôn Noãn tay cùng chính mình đầu chi gian. Ôn Noãn biểu tình bất biến, vốn dĩ thẳng đến không chầm đầu đi, tay thay đổi mục tiêu, bắt được hắn cánh tay. Ngươi cánh tay hảo tế a, nàng không chút nào cố kỵ ở hắn cánh tay thượng này sờ sờ kia xoa bóp. Trừ bỏ sư phó bên ngoài chưa từng bị người đụng vào quá thân mình không chầm ở Ôn Noãn yết thượng. Chính mình cánh tay khi liền toàn thân cứng đờ. Hắn không được tự nhiên nhấp nhấp miệng, chuẩn bị đứng dậy né tránh bên người nữ nhân này quấy giày. Ôn Loạn thấy không trầm động tác nhỏ liền biết hắn tính toán làm gì. Nàng vươn hai tay gắt gao khoanh lại hắn cánh tay, nghiêng đầu dựa vào ở đầu vai hắn. Ta mệt nhọc, buồn ngủ, buông ra, không trầm chịu chịu chính mình cánh tay. Được đến chính là Ôn Loạn càng thêm dùng sức ôm chặt. Ngươi không cần xảo ta, ta nếu là ngủ không được liền sẽ đánh thức mọi người cùng ta cùng nhau thức đêm monster. Ôn Loạn cười mở miệng uy hiếp. Không trầm rũ rũ mắt, hơi hơi giật giật ngón tay. Không cần nghĩ điểm ta huyệt đạo, bằng không một có cơ hội ta liền nói cho người trong thiên hạ ngươi phi lễ ta. Ôn Loãn liếc liếc mắt một cái không trầm ngón tay, liền tính điểm trụ nàng á huyệt cũng vô dụng, bởi vì chờ tới rồi kinh thành sau, nàng còn muốn tiếp thu chính phái võ lâm hội thẩm. Đến lúc đó nàng khẳng định là muốn nói lời nói. Thiếu lâm thánh tăng tuy rằng người sùng bái rất nhiều, nhưng là ghen ghét hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền nổi danh bên ngoài người cũng có không ít. Bọn họ ước gì không trầm xảy ra chuyện gì, cũng ước gì thiếu lâm xảy ra chuyện gì. Nếu Ôn Loạn thật sự đem những lời này tuyên dương đi ra ngoài, mặc kệ lúc này có phải hay không thật sự, người có tâm đều sẽ đem nó truyền bá, nói có sách mách có chứng. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chẳng qua mượn ngươi bả vai đương gối đầu dựa một dựa mà thôi, vì tỏ vẻ chính mình sắc thật không có gì ý tưởng không an phận. Ôn Loạn thu hồi tay, buông ra không trầm cánh tay. Ta thật sự có điểm mệt mỏi. Không trầm thánh tăng, làm ta dựa một chút được không? Nàng vẻ mặt mỏi mệt nhìn hắn, trong mắt có không hòa tan được buồn ngủ. Dựa vào chính mình ấm áp thân mình đột nhiên rời đi. Khí lạnh nháy mắt tập thượng thân thể. Không trầm nhắm mắt, đem ánh mắt rời về phía đối diện đống cỏ khô thượng. Làm hoàng ngạnh thảo côn trên sàn nhà phô hơi mỏng một tầng. Phía trước Ôn Noãn đó là vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Nơi đó ta ngủ không được, lại lạnh lại ngạnh. Ôn Noãn ủy khuất đô đô miệng. Thánh tăng, người xuất gia từ bi vì hoài. Ngươi sẽ không nhận tâm làm ta một cái nhược nữ tử ở cái loại này lại lạnh lại ngạnh địa phương ngủ. Đi, từ bi không phải dùng ở loại địa phương này. Không trầm nhàn nhạt liếc Ôn Loãn liếc mắt một cái. Không nói gì, ta bảo đảm không hề động tay động chân. Chỉ là thuần ngủ. Ôn Loãn dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Ta thề, không trầm một lần nữa nhắm mắt lại. Này hành động tựa hồ là cam chịu đồng ý Ôn Loãn thỉnh cầu. Cảm ơn, Ôn Loãn cười nói thanh tạ. Một lần nữa nghiêng đầu dựa vào không trầm đầu vai cọ cọ. Tìm cái thoải mái góc độ yên tâm nhắm hai mắt lại. Thành thật đặt ở bên người tay giật giật. Chậm rãi cọ đến không trầm bên người. Ngón tay bắt bắt hắn eo sườn vải dệt. Cuối cùng đem cả sa trộm yết ở trong tay. Nồng đậm thượng kiều lông mi run rẩy. Không trầm rũ mắt nhìn nhìn eo sườn nhéo chính mình cả sa tay. Trắng nõn ngón tay gắt gao nắm chặt một tiểu khối màu đỏ vải dệt. Hồng cùng chơi lẫn nhau chiếu rọi. Hồng càng thêm diễm lệ. Bạch còn lại là tinh oánh dịch thấu. Nàng tựa hồ quên mất chính mình là tù phạm thân phận. Đối hắn cái này địch nhân tính cảnh giác phi thường thấp, luôn là biểu hiện ra một bộ đối hắn vô cùng tin cậy thân mật bộ dáng. Mới đầu không trầm hoài nghi quá Ôn Noãn tiếp cận hắn là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nhưng là ngắn ngủi ở chung xuống dưới, hắn phát hiện nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không có muốn chạy trốn chạy tâm tư. Nàng sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở ngoạn nhạc thượng. Nàng cảm thấy hắn rất thú vị, cho nên luôn là thân cận hắn. Nếu hiện tại xuất hiện một cái càng có ý tứ người, Không Trầm tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ lập tức dứt bỏ hắn. Ngược lại chạy về phía một người khác bên người. Này xác thật thực phù hợp nàng ma giáo yêu nữ thân phận. Mở ra tự do, vui sướng tối thượng, hết thảy tùy tâm. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không để bụng chính mình thân phận. Không để bụng trước mắt tình cảnh. Thậm chí không để bụng chính mình sinh tử. Giống như có chút hâm mộ. Không Trầm biểu tình bình đạm rũ xuống con ngươi. Ngón tay thon dài sờ sờ dừng ở chính mình tăng bào thượng tóc dài. Liễu Tĩnh Hàm trên giường phô thượng lăn qua lộn lại cùng lạc bánh nướng giống nhau như thế nào. Cũng an tĩnh không xuống dưới. Trong đầu về Không Trầm cùng Ôn Loạn hộ động hình ảnh cùng phim đèn chiếu giống nhau một chương. Chương hiện lên, chậm rãi, xuất hiện hình ảnh liền không chỉ là phía trước đã phát sinh quá những cái đó. Một nam một nữ đều một thân màu đỏ, gắn bó tương dựa, thân mật khăng khít, hai chương đồng dạng xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng gần. Thẳng đến môi tương dán. Không được, Liễu Tĩnh Hàm từ trên giường đột nhiên nhảy dựng lên. Không thể làm kia hai người đơn độc ở chung. Cái kia đối Không Trầm mưu đồ gây rối yêu nữ không chừng sẽ dùng ra cái gì hạ tam lạm thủ đoạn câu. Dẫn người đâu, nghĩ đến đây, Liễu Tĩnh Hàm trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng vội vàng mặc tốt quần áo. Chạy đến Lưu Trường Thanh phòng ngủ muốn tới phong chất củi chìa khóa sau liền sốt ruột hoảng hốt. Chạy tới, người nào, cảm giác được có người tiếp cận. Thiếu Lâm đệ tử cảnh giác nhìn cách đó không xa nhanh chóng tiếp cận màu hồng phấn thân ảnh. Bóng đêm che giấu hạ, người tới tướng mạo có chút mơ hồ không rõ. Là ta, Liễu Tĩnh Hàm bước nhanh đến gần. Liễu thí chủ, ngươi như thế nào lại đây? Người tới đến gần sau Thiếu Lâm đệ tử mới thấy rõ là ai. Bọn họ lễ phép hơi hơi gật đầu hành lễ, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi. Về ngày mai hồi trình kế hoạch, ta còn có chút chi tiết muốn cùng Không Trầm Thánh Tăng thương nghị một chút. Liễu Tĩnh Hàm lấy ra chìa khóa ở Thiếu Lâm các đệ tử trước mặt cô quơ. Lấy tỏ vẻ chính mình chuyến này là trải qua Lưu Trường Thanh đồng ý. Nghe được Liễu Tĩnh Hàm nói, vài vị đệ tử hai mặt nhìn nhau sau khi liền cấp Liễu Tĩnh Hàm tránh ra con đường. Đại sư huynh liền ở bên trong, hảo. Vài vị tiểu sư phó vất vả, Liễu Tĩnh Hàm cười gật gật đầu. Bước nhanh đi tới cửa mở khóa. Trong phòng Không Trầm sớm tại Liễu Tĩnh Hàm tiếp cận phòng chất củi thời điểm cũng đã cảm giác được nàng tồn tại. Vì phòng ngừa bị người khác hiểu lầm cái gì, hắn giật giật thân mình, tính toán đem chính mình cánh tay từ Ôn Noãn trong lòng ngực rút ra. Ân tương đương, trong lòng ngực cánh tay đột nhiên giật giật. Vốn dĩ liền không ngủ Ôn Noãn giả bộ một bộ bị đánh thức bộ dáng mơ mơ màng màng mở to mắt. Làm sao vậy? Giọng nói của nàng mỏng manh, thanh âm nghe tới mềm như bông. Có người tới, buông ra đi. Không Trầm thấy Ôn Noãn tỉnh, liền mở miệng ý bảo nàng buông ra hắn. Người, người nào? Ôn Noãn nhìn trống rỗng phòng chất củi. Nơi đó có người a? Ngươi tưởng gạt ta buông ra ngươi đúng hay không? Nói tốt làm ta dựa một hồi. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nàng dùng sức ôm lấy Không Trầm cánh tay, chết sống đều không buông tay. Không Trầm nhìn cửa, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thật sự có người, ta không nghe được có người. Ôn Loạn một lần nữa dựa vào ở Không Trầm bả vai chỗ, toàn thân thả lỏng đem trọng lượng đều áp hướng hắn. Ai làm Không Trầm phong nàng toàn bộ nội lực, nàng không cảm giác được chung quanh người hơi thở là thực bình thường sự. Ôn Noãn chôn ở Không Trầm cổ chỗ cười trộm mà ni. Không Trầm cảm giác bên ngoài người nọ hơi thở đã tới rồi cửa, tựa hồ dây tiếp theo liền phải đẩy cửa mà vào. Hắn cúi đầu nhìn một chút không có buông ra chính mình ý tứ Ôn Noãn, giơ tay muốn mạnh mẽ đem nàng đẩy ra. Đừng nhúc nhích. Ôn Noãn đột nhiên thấp giọng mở miệng, ta hiện tại nhưng chịu không nổi người này đẩy, mất đi hồn hậu nội lực thêm vào. Ôn Loãn hiện tại thân thể tố chất cũng liền so người bình thường ra cô nương hảo một chút mà thôi. Lúc này nàng đang dùng lực ôm Không Trầm. Nếu Không Trầm tưởng đẩy ra nàng liền yêu cầu dùng một chút sức lực. Hơn nữa này sức lực phải dùng bao lớn ai cũng không biết. Vạn nhất hắn mất lực đạo lộng thương nàng. Cũng chính là Không Trầm bị Ôn Loãn nói ảnh hưởng động tác này vài giây. Liễu Tĩnh Hàm liền đã nhanh chóng mở ra khóa cửa. Đẩy cửa đi đến. Các ngươi đang làm gì? Liễu Tĩnh Hàm kinh giận chỉ vào ái muội tệ ở bên nhau Ôn Noãn hai người. Ôn Noãn bị dọa đến một run run. theo bản năng hướng không trầm trên người Thấu Thấu. Yêu nữ, xem kiếm, Liễu Tĩnh hàm khí tú mỹ dựng ngược, bị lửa giận hướng hôn đầu óc nàng không chút do dự rút ra trường kiếm trực tiếp hướng Ôn Noãn đâm. Tới, Ôn Noãn sợ hãi ôm không trầm cổ hoảng loạn kêu to. Tiểu hòa thượng cứu ta, to rộng màu trắng tăng bào nhẹ nhàng vung lên đem phòng chất củi môn mạnh mẽ đóng lại. Không trầm vươn một cái tay khác ôm nàng eo nhảy dựng lên. Mang theo trong lòng ngực người rời đi tại chỗ. Liễu Tĩnh hàm một kích chưa chung, lập tức thi triển đệ nhị chiêu. Mạn nén giận hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ghé vào không trầm trong lòng ngực Ôn Noãn một. Khắp không bỏ, không trầm cầm Ôn Noãn thủ đoạn đem tay nàng từ trên cổ bắt lấy tới. Nội lực tụ tập tới tay thượng, tăng bào run lên, đem nàng cuốn đến đống cỏ khô thượng. Ôn Noãn thuận theo đi theo không trầm động tác, chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ. Giây tiếp theo liền đã không đau không ngứa dừng ở thảo đôi thượng. Liễu Tĩnh hàm đôi mắt đi theo Ôn Noãn thân ảnh di động. Thấy nàng ngồi ở thảo đôi thượng, liền xoay người chấp kiếm mà thượng. Lóe lẫm lẫm hàn quang lợi kiếm xông thẳng chính mình bề mặt mà đến. Ôn Noãn chớp chớp mắt, đột nhiên đối chết trừng mắt chính mình Liễu Tĩnh hàm khiêu khích cười. Giây tiếp theo, màu đỏ tươi ở không trung phiêu đãng, màu trắng tăng bào điệp ở bên trong hoa lẫn. Cao lớn đĩnh bạt thân hình thong dong tràn Ôn Noãn trước người. Thánh tăng ngươi, Liễu Tĩnh hàm miễn cưỡng dừng kiếm thế. Trên mặt có chút kinh ngạc nhìn không trầm ni Liễu thí chủ. Thỉnh bình tĩnh, không trầm nhàn nhạt nói. Bị người ngăn cản động tác. Lúc này Liễu Tĩnh hàm cũng tím về lý trí. Hiện tại sắc thật không phải động Ôn Noãn thời điểm. Chính phái võ lâm còn cần Ôn Noãn lời chứng tới đến trong sạch. Nếu nàng hiện tại đã chết, bọn họ sau đó không lâu cũng sẽ đi theo đi chôn cùng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Liễu Tĩnh hàm hít sâu nhắm mắt lại. Ta đầu ngón tay bôi đỏ tươi, bàn tay trắng nhẹ nhàng đáp ở không trầm trên vai. Tóc dài xõa trên vai Ôn Noãn chậm rãi từ bờ vai của hắn chỗ nhô đầu ra. Ẩn tình mang cười trong con ngươi chứa đầy đối Liễu Tĩnh hàm khoe ra cùng khiêu khích. Không mặt tự hồng môi mỏng gợi lên một cái đắc ý độ cung. Ngươi vốn dĩ bình tĩnh lại Liễu Tĩnh hàm lại lần nữa bị Ôn Noãn kích ra một bụng hỏa. Nàng ánh mắt hung tợn trừng mắt nàng, giống như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Không trầm tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, quay đầu lại nhìn Ôn Noãn. Đừng náo loạn ân. Ôn Noãn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn lại hắn. Không trầm không hề để ý tới Ôn Noãn làm bộ làm tịch. Hắn vặn quay đầu lại, đôi mắt bốc hỏa giống như muốn lại lần nữa rút kiếm. Liễu Tĩnh hàm mở miệng nói. Còn có nửa canh giờ thiên liền sáng. Liễu thí chủ mau trở về nghỉ ngơi đi. Không cần. Liễu Tĩnh hàm ở phòng chất củi nội tìm kiếm một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Dù sao một hồi liền trời đã sáng. Ta cùng ngươi cùng nhau thủ nàng đi. Tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ đơn độc ở chung. Tuyệt đối. Có người ngoài ở đây. Không trầm là khẳng định sẽ không lại làm nàng đến gần rồi. Ôn Noãn nhìn ngồi dựa vào góc tường chỗ Liễu Tĩnh hàm. Lại nhìn ngồi ở một bên nhắm mắt minh tưởng không trầm. Trong lòng đối đột nhiên toát ra tới bóng đèn có chút hơi bất đắc dĩ. Thật vất vả có chút tiến triển. Kết quả còn không có cao hứng bao lâu đã bị người đánh gãy. Ai? Ôn Noãn duỗi tay chọc không trầm cánh tay. Tiểu hòa thượng không trầm không dao động. Đóng lại hai mắt liền lông mi cũng chưa rung động quá. Thánh tăng Ôn Noãn thay đổi cái xưng hô. Tiếp tục chọc hắn cánh tay. Thánh tăng ở minh tưởng. Không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi thành thật điểm. Liễu Tĩnh hàm lạnh giọng quát. Ôn Noãn giống như không nghe thấy Liễu Tĩnh hàm quát lớn. Nàng nắm không trầm ống tay áo dùng sức lôi kéo. Không trầm không trầm money. Vẫn luôn bị quấy rầy không trầm nhưng vẫn còn chậm rãi mở mắt. Làm sao vậy? Ta có điểm lãnh, từ bị bắt lấy đến bây giờ Ôn Noãn liền không có đổi quá quần áo. Trên người trừ bỏ kia gian lâm thời mặc bào màu đỏ trường bào ngoại liền không còn có mặt khác quần. Áo, bên trong toàn bộ chân không, ngay cả chân đều là trần trụi. Ngươi đem ngươi cà sa cho ta xuyên đi, thánh tăng cà sa há là ngươi loại này yêu nữ có thể xuyên. Liễu Tĩnh hàm lập tức mở miệng, ta thật sự có điểm lãnh. Không lừa ngươi, Ôn Noãn duỗi tay chạm không trầm tay. Mềm mại đầu ngón tay nơi tay trên lưng một xúc tức ly. lạnh lẽo độ ấm còn trên da lưu luyến. Không chầm nhìn ôn noãn khinh bạc trang điểm. Lại rũ mắt ngắm liếc mắt một cái nàng có chút phiếm hồng chân. Thánh tăng không cần phiền toái. Ta nơi này có bao nhiêu dư quần áo có thể cho nàng xuyên. Mắt thấy không chầm tựa hồ thật sự tưởng cởi trên người cấp ôn noãn. Liễu Tĩnh Hàm vội vàng mở miệng ngăn cản. Ta không mặc ngươi quần áo. Ôn noãn rốt cuộc nhìn thẳng vào Liễu Tĩnh Hàm tồn tại. Vậy ngươi liền đông lạnh. Liễu Tĩnh Hàm nói. Tiểu hòa thượng ôn noãn lôi kéo không châm ống tay áo. Đầy mặt ủy khuất nhìn hắn. Liễu thí chủ có bao nhiêu dư quần áo. Không châm nhàn nhạt mở miệng. Ta không mặc nàng quần áo. Ta không thích nàng. Ôn noãn đầy mặt đều là đối Liễu Tĩnh Hàm không chút nào che giấu ghét bỏ. Ta còn không thích ngươi đâu. Liễu Tĩnh Hàm tức giận cãi lại. Không trầm, ta muốn lãnh đã chết. Ôn noãn nước mắt lưng tròng nhìn không trầm mà ni không trầm bất đắc dĩ. Đứng dậy, cởi trên người màu đỏ cà sa đưa cho ôn noãn. Cảm ơn, ôn noãn mặt mày hớn hở tiếp nhận cà sa khóa lại chính mình trên người. Tiểu hòa thượng quần áo so nào đó người quần áo xinh đẹp nhiều, nàng cười khẽ liếc sắc mặt hắc. Như đáy nồi Liễu Tĩnh Hàm liếc mắt một cái. Ngươi. Liễu Tĩnh Hàm nhìn ôn noãn ý định tưởng cãi nhau biểu tình trong lòng càng thêm tức giận. Nàng nhìn không chầm, khẽ cắn môi nhịn xuống trong lòng không mau. Hừ, dù sau này yêu nữ cũng sống không được đã bao lâu. Chờ tới rồi kinh thành xem nàng còn dám không dám như vậy khoe khoang. Trong lòng nghĩ như vậy, Liễu Tĩnh Hàm lửa giận dần dần đánh tan hơn phân nửa. Nàng trào phúng nhìn ôn noãn liếc mắt một cái, không hề phản ứng nàng khiêu khích. Còn có không đến một giờ thiên liền phải sáng. Đến lúc đó dọn dẹp một chút phỏng chừng liền phải khởi hành đi trước Bắc Kinh tiếp thu thẩm phán. Ôn noãn được đến không trầm cả xa sau liền nghỉ ngơi làm ầm ĩ tâm. Nàng nằm ở đống cỏ khô thượng thay đổi cái thoải mái tư thế nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo phía trước nguyên thân điều tra. Này sóng thảo phạt ma giáo đội ngũ nhân số không nhiều lắm. Tham sống sợ chết người nhưng thật ra không ít. Lần này mang nàng trở lại kinh thành, đám kia tham sống sợ chết đồ đệ sợ hãi bị ma giáo tàn lưu nhân viên vây đổ khẳng định sẽ tìm lấy cớ rời đi đội ngũ, mất đi một bộ phận sức chiến đấu. Dư lại tới người khẳng định sẽ vì có thể đai an toàn nàng trở lại kinh thành nhận tội đền tội mà tưởng một cái có lợi nhất biện pháp, tỉ như xé chặn ra lẻ. So sánh một đám võ lâm nhân sĩ mênh mông cuồn cuộn lên đường, tách ra thành mấy người một tổ phân tán rời đi tắc càng ẩn nấp một ít. Nếu lại kế hoạch chu đáo một chút, bọn họ có thể tìm một ít cùng nàng hình thể không sai biệt mấy người giả trang nàng. Mỗi tổ người mang một cái nàng loại này hóa trang người rời đi. Hư hư thật thật, làm đám kia ma giáo tàn lưu giáo đồ phân không rõ kia tổ thật kia tổ giả. Một khi ma giáo sức chiến đấu phân tán, bọn họ an toàn độ cũng liền tương đối đề cao. Nếu thực sự có người đưa ra biện pháp này, như vậy nàng có khả năng nhất bị phân đến không trầm kia một tổ. Bởi vì không trầm là này nhóm người võ công tối cao, ý chí lực nhất, kiên định người, sẽ không dễ dàng bị ma giáo giáo đồ đánh bại, cũng không dễ dàng bị nàng câu dẫn. Từ hắn tới hộ tống ôn loạn tất cả mọi người yên tâm mà đi từ nơi này đến kinh thành nhanh nhất, cũng muốn một tháng rưỡi, trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung. Tuy rằng không có khả năng một lần là bắt được không trầm người này thể sắc và tinh thần. Ít nhất đơn giản ái muội quan hệ vẫn là có thể có. Rốt cuộc muốn hay không ở trên đường dùng một phen cầu huyết xuân dược ngạch đâu. Ôn loạn nhắm mắt lại nghiêm túc tự hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một, cúc hoa đang ở mã. Xin chờ trong chốc lát. Nhìn đến có tiểu khả ái hỏi ôn loạn tính cách. Cúc Hoa ở chỗ này giải thích một chút câu chuyện này. Ôn noãn nhân thiết chính là ma người tiểu yêu tinh loại hình. Tuy rằng các loại làm ầm ĩ, nhưng lại không phải cái loại này làm người chán ghét ra lệnh mà là dựa chơi xấu bán manh trang. Đáng thương loại này mềm như bông phương thức tới đạt tới mục đích. Đem người ma đến không thể nề hà, không thể không thuận theo nàng tâm ý thỏa mãn nàng. Hết chương.